Chương 990, Càn nạ phải nuôi chót sổ. Cụ dù mỉ bại ác ma. Một càng cầu toàn đặt, nhìn thấy cụ dù mỉ nhắc tới sở ta tợ lạ tỷ đùm, đi ố nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nếu như hắn không có vào bầy, dựa trong quần tài nguyên đem thế thân của mình cường hóa vì thế giới thiên đường, ban đầu hắn là khả năng không lớn đánh bại rổ tạ rổ. Dù sao, cái đó nắm giữ gần như vô hạn trưởng thành tính chất thế thân thật sự là quá đáng sợ. Mà đúng lúc này, Vân dứt khoát lại tăng thêm một cây đuốc. Vân, Kuzumi, ngươi giạp kỳ ẹn mặc dù có thể thao túng thời gian, nhưng là tất cả năng lực đều là phụ trợ hình, cho dù có thể điều khiển thời gian, nhưng là duy nhất phát ra chính là thành kia súng kíp, thật sự là quá thấp. Vân, mà sờ ta tợ lạ tỷ nùm này được xưng có thể dùng quả đấm đánh nát kim cương độ cứng sự vật, cũng chính là mạc thị độ cứng cấp 10 vật thể về phần thời gian như vậy đình chỉ. Cùng năng lực thời gian của ngươi càng là tuyệt phối. Vẫn, hơn nữa, thế thân năng lực sẽ dựa vào bản thể tinh thần nguồn năng lượng mà gia tăng, ngươi thân là tinh linh, tinh thần lực hẳn là vượt qua xa nhân loại. Cho nên có thế thân này, hẳn là ở một mức độ nào đó đền bù ngươi thua ra không đủ điểm yếu. Càng không cần phải nói, sở ta tợ lạ tí nùn còn có thể vô hạn trưởng thành đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À lạ, nhân viên quản lý ngươi nói thật là thật kích thích nha. Người ta đều nhanh không kiềm chế được đây song đôi ngựa ngạo kiểu Jin. Nữ nhân này giọng thật sự là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À người ta nói có vấn đề gì không cụ dù mì thật đúng là sắc khí tràn đầy à. Hầu như đã không kịp đợi nghĩ muốn chính mắt thấy được nàng chân nhân. Hít một hơi, Vân để cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi. Vân, nhiệm vụ lúc này tổng cộng có 5 cái vị trí, trừ cụ dù mì, thành tiểu ngọc cùng số. Còn có người muốn ghi danh sao phù thủy rồng Ginger ạ? Hắc hắc, ta còn nhớ ta trước khi chết là bị người chỉ trích là ma nữ mặc dù đây không phải là ta ký ức, ta vẫn là muốn đi xem chân chính ác ma là hình dáng gì cả nạ. Nếu Ginger ạ tỷ tỷ muốn đi, như thế cả nạ cũng muốn đi hát hai nha đầu này quan hệ lúc nào biến thành, trở nên tốt như. Vậy vẫn tại sau khi kinh ngạc, chờ trong chốc lát, cũng rốt cuộc không người ghi danh. Bởi vì nhiệm vụ lúc này khen thưởng chỉ có điểm tích lũy, các đại lão đều coi thường, mà những thứ khác manh tân phần lớn đều không có năng lực đối phó ác ma, cho nên cuối cùng ghi danh cũng chỉ có 5 người này. Vẫn, tại trước khi xuyên Việt, ta vẫn là phải cảnh cáo các ngươi một câu. Đám ác ma này cũng đều không phải là nhân vật đơn giản. Nắm giữ 12 bùa chú thánh chủ cũng không cần nói, cái đó Nguyệt Chi ác ma chú Lam lại có thể dùng dẫn lực thay đổi quỹ đạo mặt trăng. Loại thực lực này đã là trình độ của tổ nở dị cùn rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. A lạp lạp tổ nở dị cùn đó là ai vậy người ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đây bẩn. Ách, tóm lại một nhất định phải cẩn thận là được. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, nhân viên quản lý ngươi thật đúng là một cái người tốt đây. Cụ dù mì thật là cảm động vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi. Người ta nhịp tim đều biến nhanh đây song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Mười mấy giây sau. Hai cô bé xuất hiện tại trước mắt Tuần, chính là Thành Tiểu Ngọc cùng Cụ Dù Mì. Xuất hiện ở trước mắt Tuần Cụ Dù Mì, người mặc đỏ thấm xen nhau gỗ thịt lò lì váy, mọc da xinh đẹp vàng bạc yêu đồng. Giống như tinh vi tỉ mỉ đi ra ngoài dung mạo xinh đẹp, tản mát ra khí chất cao quý. Không muốn nói gì thiên kim đại tiểu thư, cho dù nói nàng là một cái nào đó đất nước công chúa, hẳn là cũng sẽ không có người nổi lên nghi ngờ đi. Đưa mắt nhìn Tuần một hồi. Cụ dù mì nhẹ nhàng nói, a rồi, ngươi chính là nhân viên quản lý đi, so với người ta tưởng tượng còn đẹp trai hơn nhiều hơn đây một thân trường bảo màu tím Thành Tiểu Ngọc nghe được điễu môi, chính muốn mở miệng nói cái gì, đồng nhiên một ánh hào quang thoáng qua, một cái dùng hai chân đứng, sau lưng khoác áo khoác ngoài màu đỏ cho ỷ bạ xì nú đông dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người đây cái này chẳng lẽ chính là nhìn lấy con chó này, mặc dù đã trước thời hạn làm xong. Chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người vẫn là đều thử ra một hồi. Nhìn thấy mọi người biểu tình quái dị, cho ý bà xì nụ một mặt nghiêm túc đưa ra móng vuốt, tại trên vòng cổ mình trước sau nhấn hai cái, ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần mọi người ở đây một mảnh yên lặng, thần sắc khác nhau, cắn nạ bỗng nhiên thoáng cái nhào tới, ôm lấy cho ý bà xì nụ trên mặt đất lăn qua lộn lại, đồng thời còn cao hứng kêu to lên. Vẫn cản nạ vô cùng yêu thích con chó này ta có thể nuôi nó sao cản nạ sẽ chiếu cố thật tốt nó đấy gâu gâu gâu gâu chó sổ phí công cố. Gắng theo cản nạ ma chảo xuống tránh thoát được, nhưng từ đầu đến cuối không làm được thậm chí liền dùng móng vuốt ấn vòng cổ cũng không được. chỉ có thể phát ra bất lực kêu gào. Một lát sau, không biết là ai vấp động vòng cổ, trong phòng lại vang lên thanh âm vang dội: ta là thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ. Ấy vẫn cười khổ một tiếng, Trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lạnh nhạt nói: địch nhân trước mắt chia binh hai đường, các ngươi tự lựa chọn công kích cái nào một đường đi đáng ghét. Đám quái vật này cũng thật lợi hại. Cả Pen America lúc này đã mặc vào đệ mòn đặt mò, ỉn cụ si ô, nhưng là mặt đối với trước mắt ba cái cường đại đến dị thường quái vật, vẫn chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Cái đó lúc ban đầu xuất hiện lôi điện không lạ, chỉ cả người quấn quanh lôi điện, lại vẫn có thể giống như lôi điện một dạng nhanh chóng di động. Nếu như không phải là phản ứng của nó còn không đủ nhanh, căn bản không có bất kỳ công kích nào có thể bắn chúng nó. Mà sau đó xuất hiện hai cái ác ma, một cái có thể miệng phun siêu gió, một cái có thể điều khiển dẫn lực ạ vẹn chở ba người tổ đem hết toàn lực, mà ngay cả đến gần bọn họ đều không làm được. Con kiến hôi, ta đã chơi chán rồi. Lôi điện ác ma chúng tôi cười lạnh một tiếng, hai tay điện quang lóe lên, rất nhanh liền ngưng tụ thành hai cái to lớn lôi cầu không trung, miễn cưỡng khống chế bị thương chiến y Tony. Thấy vậy kinh hãi: đây là tợ lạt mạ thể đội trưởng, ngươi mau nhanh trốn nếu không đã muộn chết đi cho ta. Chung tôi đang chuẩn bị dùng tợ lạt mạ cầu đem cả Pen America nổ hài cốt không còn, bỗng nhiên chỉ nghe sau lưng chuyển tới một tiếng cười khẽ, nhị chi đạn âm dương bẹt liền trong nháy mắt. Chúng tôi đột nhiên cảm giác được sau lưng mình hơi hơi đau xót, động tác lập tức chậm lại, giống như điện ảnh động tác chậm một dạng. Đây là tại sao vậy? Chúng tôi cố gắng quay đầu, miễn cưỡng nhìn thấy một cái ăn mặc váy nữ hài thân ảnh, sau đó chính là một cái âm thanh hài hước: hiện tại liền để cho ta nhìn một chút, thế thân này nắm đấm rốt cuộc nặng bao nhiêu. Âu rồi âu rồi âu rồi âu rồi âu rồi âu rồi âu rồi âu rồi âu á. Sau lưng thiếu nữ kỳ dị thế thân phát ra tiếng gào to, trong phút chốc vô tận trọng quyền giống như cuồng phong bạo vũ đem chúng tôi nhân chìm.